Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 Công Chúa Vạn Tuế 1. Lúc này đây Hành Ngọc là thai xuyên, thân phận là Chu Triều Công Chúa, nàng nãi Hoàng Hậu Sở Gia, huynh trưởng vì Thái Tử, thân phụ Đế Sủng, từ sinh ra bắt đầu chính là Thiên Kiều Bách Sủng lớn lên. Y tới duỗi tay cơm tới há mồm, thế giới này lại không có gì sốt ruột cốt truyện, cùng nàng nhất thân cận thái tử ca ca lại vừa lúc hoàn toàn lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng. Hệ thống liền nhìn nàng một ngày quá đến so một ngày sa đọa. Nhàm chán liền đi đùa giỡn thái tử, hệ thống phát hiện nó đã thật lâu không thấy được Linh như vậy làm ầm ĩ. Tuy rằng như cũ tùy ý trương dương, tùy tâm sở dục, nhưng từ rất sớm bắt đầu, nàng ở những cái đó trong thế giới đều là bị người khác sở dựa vào sở nhìn lên tồn tại. Nhưng ở thế giới này, bị Thiên Kiều Bách Sủng lớn lên, hiện tại thân thể này tuổi lại không lớn, nàng tâm thái cũng trở nên càng thêm tuổi trẻ tự tại. Ngươi thay đổi hệ thống ngữ khí trầm trọng, ngươi còn nhớ rõ ngươi cao quý lãnh diễm nhân thiết sao? Hành Ngọc nằm ở mềm như bông trên giường, đem chăn đè nén, ở trong đầu trả lời hệ thống, ta hiện tại mới 4 tuổi, biểu hiện đến đa mưu túc trí mới đáng sợ, hơn nữa như vậy thật tốt. Hưởng thụ mỗi một cái thế giới, mỗi một cái thế giới có mỗi một cái thế giới nhất thích hợp chính mình cách sống. Hoặc là tiêu dao, hoặc là chiếu cố đại cục, như vậy liền rất hảo. Thân thể này đã dưỡng thành đồng hồ sinh học, ở hệ thống còn ở tự hỏi Hành Ngọc theo như lời nói khi. Hành Ngọc đã thoáng nghiêng đầu, hô hấp nhợt nhạt ngủ qua đi, Hành Ngọc mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên cảm thấy mặt có chút ngứa, giống như có người ở cọ nàng mặt giống nhau, nàng còn không có mở mắt ra, tay đã nâng lên tới đánh qua đi, lại bị trước mặt người cơ linh tránh đi, thái tử điện hạ, hầu hạ cung nữ khoan thai tới muộn, vừa tiến đến liền phát hiện vốn dĩ ở ngủ say công chúa đã tỉnh lại. Công chúa điện hạ, ngài tỉnh. Hành Ngọc xua tay làm nàng lui ra, tròn vào thân thể lập tức liền từ trong chăn chui ra tới. Ôm lấy Mục Cẩn cổ, thái tử ca ca, ngươi hôm nay công khóa làm tốt sao? Mục Cẩn giơ tay cọ cọ Hành Ngọc chóp mũi, ôn nhu đem nàng từ chính mình trên người ôm xuống dưới. Phóng nàng trên giường bên cạnh ngồi xong, bằng không cũng không thể lại đây thấy chúng ta. Ngọc Nhi a, tỉnh ngủ sao? Tỉnh ngủ khiến cho cung nhân hầu hạ ngươi rửa mặt chải đầu. Huynh trưởng mang ngươi đi cùng mẫu hậu thỉnh an, Hành Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Cung nhân cấp Hành Ngọc rửa mặt chải đầu, Mục Cẩn ngồi ở bên cạnh chờ đợi, mới vừa rồi 10 tuổi thiếu niên bị dạy dỗ đến cực hảo. Nếu kia đình tiền chi lan ngọc thụ, rõ ràng là bị ký thác một quốc gia hy vọng, chú định kế thừa nghiệp lớn Đông Cung. Ở khí chất thượng lại càng như là một vị ở ôn sơn nước mềm trung ôn dưỡng ra tới quý công tử. Chờ Hành Ngọc rửa mặt chải đầu hảo, Mục Cẩn tiến lên, nắm Hành Ngọc, cùng nàng cùng nhau hướng Phượng Tê cung chủ điện đi đến. Ở Mục Cẩn trước mặt, Hành Ngọc không có làm cung nhân ôm nàng, tự nàng có thể đi ổn lộ sau. Ở Nguyên Ninh đế, Tống Hoàng hậu trước mặt, bọn họ đều quán nàng, Mục Cẩn thập phần sủng nàng. Nhưng ở điểm này lại một chút cũng không quen nàng. Đi đường thời điểm, Mục Cẩn vẫn luôn ở nhân nhượng Hành Ngọc bước chân. Tống Hoàng hậu đã sớm đã được đến cung nhân bẩm báo. Nhưng đợi trong chốc lát mới thấy chính mình một trai một gái đi vào cung điện. Mục Cẩn ôm Hành Ngọc lướt qua tương đối nàng thân cao mà nói có chút cao ngạch cửa. Mới nhẹ nhàng đem nàng buông, chờ Hành Ngọc tới rồi phụ cận. Tống Hoàng hậu không khỏi dỗi nói. Ngọc Nhi còn nhỏ, làm cung nhân ôm lại đây thì tốt rồi, như thế nào làm nàng đi đường đâu? Mục Cẩn nhấp môi cười khẽ. Cười rộ lên thời điểm bên môi có một cái như ẩn như hiện má lúm đồng tiền. Cấp cái này nhìn có chút trưởng thành sớm thiếu niên tăng thêm vài phần non nớt chi khí. Hắn nói bất quá một mảnh từ mẫu chi tâm Tống Hoàng hậu. Liền cong lưng, đem kia trương sọ ấm ngọc còn muốn nhu hòa tuấn tú mặt tiến đến Hành Ngọc trước mặt. Ngọc Nhi nguyện ý cùng thái tử ca ca cùng nhau đi đường sao? Hành Ngọc, ngoặc kép, ai, sắc đẹp trước mặt, há có thể nói không muốn. Hành Ngọc thuận theo chính mình tâm ý, giơ tay véo véo Mục Cẩn mặt, đã bắt đầu trừ điều trường cao thiếu niên trên mặt đã không có thịt. Chỉ còn hao gầy, nếu thái tử ca ca mỗi ngày có thể ăn nhiều một chén cơm. Ngọc Nhi liền nguyện ý, Mục Cẩn mỉm cười. Mỗi ngày nhìn Ngọc Nhi, thái tử ca ca tâm tình một hảo, ăn uống liền sẽ đặc biệt hảo, ai, Hành Ngọc thở ngắn than dài lên. Đây là cái gì làm vẻ ta đây? Tống Hoàng hậu điểm điểm cái trán của nàng. Như vậy tiểu một người, cũng không biết như thế nào dưỡng đến như vậy cổ linh tinh quái. Những cái đó so nàng lớn hơn 2-3 tuổi đại thần chi nữ, cũng đều không thấy được có nàng cơ linh. Hành Ngọc buông tay, ta là suy nghĩ, thái tử ca ca như vậy có thể nói. Về sau tẩu tẩu như thế nào đỉnh được A tương đương, hảo hảo một câu. Bị nàng nói được xoay mấy cái điều, tựa như yến hội khi sướng khúc những người đó giống nhau. Bừng thân phận, xưa nay nếu thanh phong minh nguyệt, sau cơn mưa mây mù vùng núi tuấn tú ôn nhã thiếu niên. Trong nháy mắt đỏ vành tai, càng ngày càng thiêu, càng ngày càng thiêu, ở Hành Ngọc trêu ghẹo trong ánh mắt, cuối cùng lan tràn tới rồi gương mặt, tuấn tú ôn nhã phảng phất giống như trích tiên thiếu niên. Nháy mắt ngã xuống phàm trần, mang theo bình dị gần gũi pháo hoa khí. Người A, liền sẽ trêu ghẹo thái tử ca ca, Mục Cẩn bất đắc dĩ. Cặp kia luôn là mỉm cười con ngươi nhiễm dung túng, bất đắc dĩ quát quát nàng chóp mũi lấy làm trừng phạt. Hai anh em nháo xong, Ngự Thiện Phòng bên kia điểm tâm cũng đưa lại đây. Tống Hoàng hậu ôm Hành Ngọc ở giường nệm ngồi hảo, Mục Cẩn ngồi ở lược dựa hạ vị trí. Mẫu tử ba người vừa ăn điểm tâm biên nói chuyện phía mơ siêu, gần đây thời tiết nóng bức. Người ở thư phòng dụng công đọc sách khi nếu cảm thấy nhiệt, làm công nhân nhiều thêm cái băng bồn, nhưng quần áo vẫn là muốn mặc tốt, miễn cho nhiễm phong hàn. Tống Hoàng hậu tinh tế dặn dò nói. Khi còn bé ở Giang Nam lớn lên Tống Hoàng hậu, nói tiếng phổ thông khi luôn là mang theo một chút Giang Nam mềm mại khẩu âm. Nghe thập phần ôn nhu, một con trắng trẻo mập mạp tay thừa dịp Tống Hoàng hậu không chú ý. Lặng lẽ leo lên cái bàn biên, ngón trỏ cùng ngón giữa vừa động, chậm rãi hướng trang điểm tâm cái đĩa bên cạnh lưu đi. Mục Cẩn ngồi ở hạ đầu, đêm này đó động tác nhỏ thu hết đáy mắt, hắn trong mắt nhiệm ý cười, lại không có vạch trần. Mẫu hậu yên tâm, nhi thần sẽ chú ý tuy cùng Tống Hoàng hậu nói chuyện. Mục Cẩn tầm mắt lại không tự giác hướng Hành Ngọc trên mặt ngó. Hoa ở Tống Hoàng hậu bên người Hành Ngọc sắc mặt nghiêm túc. Nhưng tai giống như nghe bọn hắn nói chuyện nghe được thập phần nghiêm túc. Nhưng kia chỉ vẫn luôn ở động tay cũng không đình chỉ quá di động. Rốt cuộc, cái tay kia sờ đến cái đĩa bên cạnh. Người A, từ nhỏ liền dùng công. Dùng một chút công lên cái gì đều chú ý không đến. Mẫu hậu cũng không dám tin ngươi bảo đảm, vẫn là đến làm bên cạnh ngươi cung nữ nhiều nhìn chằm chằm ngươi mới được. Nói xong này phiên lời. Nói, Tống Hoàng hậu muốn cúi đầu nhìn xem bên người Hành Ngọc. Mẫu hậu, Mục Cẩn đột nhiên hô một tiếng, thấy Tống Hoàng hậu dương mắt nhìn qua, hắn mới cười nói, nhi thần bên người vài vị cung nữ đều là mẫu hậu dạy dỗ ra tới. Mẫu hậu thả yên tâm mơ siêu, Bạch Sao Sao nộn tay thuận lợi bắt được điểm tâm. Lấy bay nhanh tốc độ rút về, sau đó đem tinh xảo điểm tâm đặt ở bên miệng, nương tay áo che đậy cái miệng nhỏ ăn lên. Mục Cẩn dùng tay chống cái trán, áp lực chính mình ý cười. Hành Ngọc ăn điểm tâm có chút nghẹn, trắng Mục Cẩn liếc mắt một cái, tiếp tục nuốt có chút làm điểm tâm mơ siêu, khụ khụ khụ, đột nhiên. Hành Ngọc đột nhiên ho khan lên, một bàn tay vỗ ngực, Tống Hoàng hậu bị hoảng sợ, đang muốn cúi đầu xem Hành Ngọc làm sao vậy, liền thấy Mục Cẩn đã đứng lên, bước nhanh đi đến Hành Ngọc bên người, đưa cho nàng nước ấm mơ siêu. Hành Ngọc tiếp nhận, nhấp mấy tay ăn nói cảm giác hảo chút. Tống Hoàng hậu híp mắt trên dưới đánh giá Hành Ngọc cùng Mục Cẩn hai người. Không biết có phải hay không đã nhìn thấu bọn họ động tác nhỏ. Chờ Hành Ngọc uống hảo thủy, Mục Cẩn tiếp nhận cái ly phóng hảo, Cung Tống Hoàng hậu xin chỉ thị nói, mẫu hậu, nhi thần gần đây sai người thu thập tới rồi một ít ngoạn ý. Chính thích hợp Ngọc Nhi chơi, nhi thần thả trước cáo lui, mang theo Ngọc Nhi hồi Đông Cung, chờ dùng bữa tối lại đem nàng đưa về tới. Tống Hoàng hậu xua tay làm hai người rời đi. Chỉ là đương Mục Cẩn nắm Hành Ngọc tay phải rời khỏi Phượng Tê Cung khi. Tống Hoàng hậu mỉm cười trêu ghẹo thanh âm từ phía sau truyền tới. Ngọc Nhi tuổi còn nhỏ, hôm nay đã ăn qua 4 khối điểm tâm, tới rồi Đông Cung nhưng chờ có nàng giải cái kiều ngươi khiến cho nàng ăn nhiều điểm tâm mơ siêu. Hành Ngọc theo bản năng nhanh hơn nện bước, bóng dáng có chút xám xịt chạy chối chết ý vị. Mục Cẩn hôm nay công khóa không nhiều lắm, dùng qua cơm tối, hắn nắm Hành Ngọc tay ở ngự hoa viên tản bộ. Nguyệt hoa sái lạc, đem ngự hoa viên 6 phần cảnh đẹp sấn tới rồi 10 phần. Hai anh em đi đến đỉnh hóng gió biên, Mục Cẩn cong lưng, nhẹ nhàng đem Hành Ngọc bế lên tới, bước bậc thang đi đến đỉnh hóng gió, đem Hành Ngọc đặt ở trên ghế, chính mình ở nàng bên cạnh ngồi xuống, hắn cúi đầu biên châu chấu, mặt mày mỉm cười, bên phải bên môi má lúm đồng tiền so dĩ vãng muốn thâm chút. Nguyệt hoa sái lạc ở hắn trên người, hôm nay Mục Cẩn lại là xuyên kiện trăng non sắc thường phục. Rõ ràng vẫn là cái thiếu niên, cũng đã nhưng hiện ngày sau tuyệt đại phong hoa. Hành Ngọc đột nhiên nói, ngày hôm qua Châu Ảnh cho ta niệm thư thời điểm niệm đến một câu. Hiện tại ngẫm lại rất có đạo lý, Mục Cẩn trong tay động tác không ngừng. Liếc nàng liếc mắt một cái, cổ động nói cái gì? Hành Ngọc duỗi tay, đem Mục Cẩn bên hông quạt xếp cầm qua đây, ngón cái ngón trỏ ngược hướng một tá, quạt xếp bang, một tiếng mở ra, nàng dùng quạt xếp nửa ngăn trở mặt, thở dài, dưới ánh trăng xem mỹ nhân, càng xem càng mỹ, đình hóng gió phụ cận thị vệ sôi nổi cúi đầu. Cực lực nhẫn nại mới nhịn xuống chính mình ý cười, Mục Cẩn bật cười, nói gì vậy, thái tử ca ca mới 10 tuổi. Ngươi liền biết ta lớn lên đẹp lạp, ngươi còn chưa thấy qua bên ngoài những người khác, thái tử ca ca 10 tuổi liền đẹp như vậy. Về sau chỉ biết càng đẹp mắt nàng gặp qua mỹ nhân nhiều. Nhưng nàng thái tử ca ca vẫn là mỹ đến phi thường đặc biệt. Là cái loại này xem một cái, khiến cho người cảm thấy bi thương dễ toái, nhân gian khó có thể lưu lại mỹ. Mục Cẩn nhịn không được, đem vùi đầu ở Hành Ngọc cổ gian cười. Nhiệt khí phun ở nàng trần trụi làn da thượng, chúng ta tiểu công chúa hiện tại liền như vậy sẽ khen người. Về sau chẳng phải là muốn cho này toàn bộ kinh đô công tử ca đều vì ngươi ném hồn phách. Hắn cũng ở trêu ghẹo nàng, Mục Cẩn cảm thấy rất kỳ quái. Hắn cùng Hành Ngọc có thể hợp nhau, không chỉ là bởi vì huyết mạch thương liên, càng là bởi vì đãi ở bên người nàng khi, hắn không cần che giấu chính mình. Không cần làm kia phong độ nhẹ nhàng thái tử điện hạ. Không cần gánh vác chu quốc bá tánh mong đợi, cũng có thể lộ ra 10 tuổi cái này tuổi nên có mỏi mệt cùng thả lòng. Nghe được chung quanh có nhỏ vụ tiếng bước chân truyền đến. Mục Cẩn mới ngẩng đầu lên, cong môi ở Hành Ngọc bên tai nói. Cung nhân đem điểm tâm đưa lại đây, Hành Ngọc nghiêng đầu đi xem Mục Cẩn. Mục Cẩn giơ tay, quát quát nàng chóp mũi. Ăn ít điểm, ban đêm dễ dàng bỏ ăn, đây là hai anh em nhất thường có thân mật hành động. Cung nhân xách theo hộp đồ ăn đi lên đỉnh hóng gió. Cung kính đặt ở trên bàn đá, Mục Cẩn phất tay làm người lui ra, tự mình đem hộp đồ ăn xốc lên, đem bên trong 4 khối tinh tế nhỏ xinh điểm tâm cùng hoa quế lộ cùng lấy ra. Thon dài đầu ngón tay vê một khối điểm tâm, đưa cho Hành Ngọc. Hành Ngọc tiếp nhận một cái miệng nhỏ ăn lên, Mục Cẩn rũ mắt cười khẽ, tuy rằng không đói bụng, nhưng vẫn là lấy ra một cái điểm tâm ăn lên, ăn qua điểm tâm, Hành Ngọc đem trong tay áo sủy khăn tay lấy ra, ý bảo Mục Cẩn bắt tay duỗi lại đây, nàng dùng khăn nhẹ mà cẩn thận giúp Mục Cẩn lau tay. Sau đó lại cấp chính mình sát tay, Mục Cẩn mỉm cười nhìn nàng động tác. Chờ Mục Cẩn đem Hành Ngọc đưa về Phượng Tê Cung khi. Hành Ngọc đã hoa ở hắn trong lòng ngực ngủ ngon lành. Hành Ngọc bị dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, phân lượng không nhẹ, Bất quá thiếu niên lăng nhìn Mảnh Khảnh, nhưng dương cung bắn tên tiện tay niết tới. Sức lực so nhìn muốn đại rất nhiều, không cần mượn tay cung nhân. Chính mình liền một đường đem Hành Ngọc ôm hồi cung chung. Mục Cẩn trước đem người buông, lại đi cùng Tống Hoàng hậu chào hỏi. Tống Hoàng hậu đã rửa mặt quá, chính dựa giường nệm lật xem quyển sách, chờ Mục Cẩn tiến vào. Nàng cùng Mục Cẩn nói, ngày mai ngươi tam đệ phải về cung, ngươi ở thượng thư phòng lên lớp xong liền đi bồi bồi ngươi tam đệ. Mục Cẩn không biết hậu cung sự tình, có chút kinh ngạc, tam đệ như thế nào đột nhiên đã trở lại. Chu Triều đương kim thiên tử dưới gối đơn bạc, hiện tại có thể khỏe mạnh sống sót chỉ có đứng hàng đệ nhị thái tử Mục Cẩn, tam hoàng tử Mục Thụy. Công chúa chỉ có một vị tồn tại cảm không cao đại công chúa cùng nhất được sủng ái Hành Ngọc. Nói đến tam hoàng tử Mục Thụy, Nhu Phi nãi hầu phủ vợ kế Sở gia, nàng có một cái cùng phụ cùng mẫu ruột thịt huynh trưởng. Mặt trên còn có một cái nguyên phối Sở gia thế tử. Nhu Phi hoài Mục Thụy thời điểm, nàng nhà mẹ đẻ ruột thịt huynh trưởng vì hầu phủ thế tử chi vị. Cư nhiên hồ đồ đến câu thông địch quốc. Lúc ấy hầu phủ một đống người đã chịu liên lụy, Nhu Phi lo lắng đến khó có thể ngủ yên, sau lại liều mạng nửa cái mạng mới sinh hạ Mục Thụy. Nhưng Mục Thụy sinh hạ tới sau, vẫn luôn bệnh tật ốm yếu, rất nhiều lần đều suýt nữa chịu không nổi đi chết bệnh. Lúc ấy Nhu Phi cái gì đều không có, duy nhất sống sót tín niệm chính là đứa con trai này. Kinh sợ dưới thỉnh cầu hoàng hậu làm chùa linh ẩn đắc đạo cao tăng vì tam hoàng tử cầu phúc. Tống hoàng hậu thương tiếc nàng nhất phái từ mẫu chi tình. Nhận lời việc này, chùa linh ẩn đắc đạo cao tăng sau lại vì Mục Thụy phê mệnh. Nói hắn mệnh số cực quý, nhưng giai đoạn trước phúc duyên nông cạn, chỉ có rời xa hoàng cung ở Phật trước tiềm tu 15 năm mới có thể đổi đến thân thể an khang. Cứ như vậy. Tam hoàng tử bị đưa đi chùa miếu, quả nhiên, hắn vừa đến chùa miếu, thân thể liền rất tốt, từ đây không như thế nào bệnh quá, đối phương không đầy một tuổi đã bị đưa đến chùa miếu. Mục Cẩn không tiếp xúc qua cái này đệ đệ, tự nhiên cùng hắn không thân, Tống hoàng hậu đem Nhu Phi sự tình vừa nói, Mục Cẩn gật đầu, ngày mai ta sẽ đi bồi tam đệ. Mẫu hậu không cần lo lắng, hai mẹ con lại nói mấy câu. Mục Cẩn lúc này mới rời đi Phượng Tê Cung, trở về Đông Cung nghỉ ngơi. Sao Mục Thụy ngồi ở rộng mở vững vàng trong xe ngựa? Hắn sờ sờ chính mình góc áo. Trước khi hắn ở tại chùa miếu, Nguyên Ninh Đế đám người tuy không có bạc đãi hắn, nhưng vô luận vải dệt tài chất thật tốt, Mục Thụy quần áo nhan sắc phần lớn đều là tố sắc. Hắn năm nay đã 7 tuổi, nhưng này vẫn là hắn ít có xuyên thâm sắc quần áo thời điểm. Không khỏi có chút mới lạ, thẳng đến xe ngựa xử tiến hoàng thành, Mục Thụy mới đem chính mình trên mặt biểu tình thu liễm hảo. Nhưng xuống xe ngựa khi, hắn vẫn là nhịn không được toát ra vài phần khiếp đảm mơ siêu tam đệ, Mục Thụy mới vừa xuống xe. Ngựa, Mục Cẩn liền ra tiếng kêu hắn. Mục Thụy đã có hồi lâu không trở về Hoàng Cung, mấy năm trước Trung Thu cùng Tết âm lịch thời điểm hắn hồi quá Hoàng Cung 2 lần. Nhưng trở lại Hoàng Cung không lâu, giống như là cùng Hoàng Cung không hợp giống nhau, không ngây ngốc 2 ngày liền ngã bệnh, cho nên mấy năm nay Nguyên Ninh Đế Đô không cho hắn trở về. Miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn, Mục Thụy nghe được thanh âm, dương mắt nhìn lại. Nói chuyện thiếu niên một tiếng trăng non sắc trường bào, khí chất ôn nhã, thanh âm dễ nghe nhu hòa, cho dù rất ít tiếp xúc, Mục Thụy cũng rất khó đối trước mắt người dâng lên xa lạ cảnh giác. Thái tử ca ca, Mục Thụy mới là hành lễ, Mục Cẩn cũng không cùng Mục Thụy hàn huyên quá nhiều, nói thẳng, phụ hoàng mẫu hậu làm ta ở chỗ này chờ ngươi, mang ngươi đi gặp Nhu Phi nương nương, chờ gặp qua Nhu Phi nương nương. Lại đi hướng bọn họ thỉnh an cũng không muộn, nhắc tới đến Nhu Phi. Mục Thụy cũng không rảnh lo thật cẩn thận, vội vàng truy vấn nói, ta mẫu phi như thế nào? Mục Cẩn nhấp môi, Nhu Phi nương nương hiện tại không tốt lắm, nàng rất nhớ ngươi, Mục Thụy nói đến cùng chỉ là cái 7 tuổi hài tử. Hàng năm sinh hoạt ở chùa miếu, không có bạn cùng lứa tuổi làm bạn, cũng không có biện pháp nhìn thấy chính mình thân cận nhất người nhà. Nghe xong Mục Cẩn nói, hắn hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Thái tử ca ca, phiền toái ngươi dẫn ta đi gặp mẫu phi, buổi tối. Mục Cẩn lại đây Phượng Tê cung thỉnh an khi, Hành Ngọc ôm hắn hỏi Mục Thụy tình huống. Mục Cẩn một bàn tay tiểu tâm ôm nàng, lo lắng nàng không thoải mái. Còn nhỏ tâm điều chỉnh một chút ông tư, Nhu Phi nương nương thân thể càng thêm hư nhược rồi. Người tam ca nhìn thấy Nhu Phi nương nương bộ dáng rất khó chịu. Có thể là khóc đến bị thương, thân thể có chút không thoải mái. Liền ở Nhu Phi nương nương trong cung nghỉ ngơi, chưa từng có tới cấp phụ hoàng mẫu hậu thỉnh an, nói đến mặt sau. Mục Cẩn khẽ thở dài một chút, ấn đường hơi hơi nhăn lại, hoàng thất huyết mạch đơn bạc. Hắn đối cái này hàng năm ở tại chùa miếu tam đệ là thương tiếc. Tầm thường mẫu hậu mệnh cung nhân tặng đồ cho hắn khi Mục Cẩn cũng sẽ một đạo đưa một ít ngoạn ý. Qua đi, chỉ là hắn thanh nhàn thời gian không nhiều lắm, rất ít tự mình tiến đến thăm quá Mục Thụy. Một con ấm áp tay nâng lên tới, đầu ngón tay dừng ở Mục Cẩn giữa mày. Mục Cẩn hơi hơi nhăn lại mày theo bản năng buông ra. Mỹ nhân là không thể nhíu mày, bằng không sẽ biến thành tiểu lão đầu, Hành Ngọc nghiêm trang giải thích nói. Mục Cẩn đã bị nàng chọc cười, đầy ngập thở dài tức khắc tiêu tán, luôn là nói mỹ nhân, mệt ngươi không phải nam nhi thân, bằng không còn lợi hại, Hành Ngọc lắc đầu, thái tử ca ca nên nói, tích ta không phải nam nhi thân, bằng không thượng có thể khấu huyền giết địch. Hạ có thể thịnh hành đế đô muôn vàn khuê tú, ngẫm lại thật đúng là tiếc nuối a, Mục Cẩn cười đến vui sướng. Bởi vì ở ôm nàng, Hành Ngọc phía sau lưng có thể cảm giác được hắn ngực ở chấn động. Thôi, vui vẻ liền hảo, Hành Ngọc nghĩ, xả quá Mục Cẩn một cánh tay dựa, nhắm mắt lại tính toán đi vào giấc ngủ, Tống Hoàng hậu vẫn luôn ở bên cạnh nhìn hai anh em cười đùa. Lúc này xem Hành Ngọc hành động, dỗi nói, đừng nháo ngươi Hoàng huynh, hắn ngày mai còn muốn bận việc một ngày đâu, làm cung nhân ôm ngươi hồi thiên điện ngủ, Mục Cẩn lắc đầu. Không sao, quá chút thời gian ta công khóa tăng thêm, liền không thể giống như bây giờ nhàn dỗi bồi Ngọc Nhi. Nàng vui mừng liền hảo, hắn vuốt nàng mềm mại đầu tóc, hống nàng đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau Mục Thụy bệnh tình tăng thêm thiếu chút nữa khởi không tới thân. Hắn còn tưởng lưu tại trong cung bồi Nhu Phi, lại là Nhu Phi khóc lóc làm Mục Thụy hồi chùa linh ẩn. Nhu Phi trong cung cung nhân lại đây hướng Tống Hoàng hậu bẩm báo khi. Tống Hoàng hậu có chút khó làm nhăn lại mi tới. Hành Ngọc nói, mẫu hậu, không biết Nhu Phi nương nương thân thể khả năng chịu được. Nếu là chịu được, khiến cho Nhu Phi nương nương bồi Tam Hoàng huynh một đạo tiến đến chùa linh ẩn đi, ở Nhu Phi cuối. Cùng thời gian, vừa không hy vọng nhi tử bởi vậy bệnh nặng, lại hy vọng nhi tử có thể bồi ở bên người nàng. Chỉ bằng thành toàn nàng như vậy mâu thuẫn tâm tình, có lẽ ở chùa linh ẩn dưỡng dưỡng, tâm cảnh chống chải này bệnh là có thể tốt hơn không ít. Này có chút với lý không hợp. Nhưng Tống Hoàng hậu nghĩ nghĩ, vẫn là phái người đi cùng Nguyên Ninh đế xin chỉ thị. Không lâu, Nguyên Ninh đế bên người nội thị tổng quản tự mình lại đây. Báo cho Tống Hoàng hậu duẫn chuyện này, chùa Linh ẩn ở đế đô vùng ngoại ô, nếu xe ngựa hành đến chậm một chút, Nhu Phi cùng Mục Thụy hiện tại thân thể cũng đều là chịu nổi. Đại khái qua nửa tháng, chùa Linh ẩn bên kia liền truyền đến Nhu Phi tin người chết. Mục Cẩn thay thế Nguyên Ninh để hướng chùa Linh ẩn đi rồi một chuyến. Sau khi trở về ôm Hành Ngọc, cùng nàng đơn giản nói một ít tình huống. Bởi vì Hành Ngọc tuổi còn nhỏ, Mục Cẩn thực mau liền rời đi đề tài. Từ ngày mai bắt đầu, ta liền phải học tập binh pháp đương kim thiên hạ ba phần. Tam triều cùng tồn tại, phân biệt vì Chu, Tống, Khánh tam triều bên trong Chu triều thế lực yếu nhất. Nhưng nhân Tống, Khánh hai triều thực lực tương đương, cân bằng đã hình thành, muốn đánh vỡ liền phải mạo rất lớn nguy hiểm, cho nên này tam triều cùng tồn tại cách cục đã hình thành có 100 nhiều năm lâu. Bất quá loại này cách cục chỉ là tương đối. Tam quốc biên cảnh nhưng chưa bao giờ có một ngày là chân chính an bình. Luôn là có chiến hỏa nổi lên, lại bởi vì Hành Ngọc nơi Chu Triều thực lực yếu nhất. Thắng thiếu bại nhiều, cho nên đối với Chu Triều mỗi một đời chữ quân tới nói. Bình pháp chiến thuật là tất học, Hành Ngọc ngửa đầu đi xem Mục Cần, nhân trong nhà ngọn đèn dầu thiêu đến có chút ảm đạm. Nàng xem không lớn rõ ràng Mục Cần trên mặt biểu tình. Thái tử ca ca hưng phấn sao? Học loại đồ vật này, là bởi vì hữu dụng tất yếu. Nếu có thể không cần, ta mới hẳn là hưng phấn. Mục Cẩn giơ tay cọ cọ nàng chóp mũi. Thái tử ca ca là nhân quân. Có ngươi ở, sẽ vì Chu Triều mang đến vinh quang. Làm Chu Triều từ Tam Triều cùng tồn tại cục diện chung đứng lên. Cuối cùng thậm chí có khả năng thành lập kia không thế sự nghiệp to lớn. Lệnh thiên hạ nhất thống, Hành Ngọc bắt lấy hắn tay. Mục Cẩn không nhịn được mà bật cười. Không thế sự nghiệp to lớn đều nói ra. Thái tử ca ca thật tò mò ngươi ngày thường đều đang xem chút cái gì. Mẫu hậu các nàng lại dạy ngươi cái gì, Hành Ngọc vô tội cười cười. Làm bộ nghe không hiểu. Mục Cẩn lắc đầu không dối dám mặt trên vấn đề. Ngọc Nhi về sau muốn làm cái gì đâu. Đứng ở thái tử ca ca bên người, giúp thái tử ca ca làm chuyện ngươi muốn là mơ siêu, Hành Ngọc ngước mắt. Nghiêm túc nói, nhân gian phú quý, đế vương quyền thế, thậm chí là thường nhân cầu còn không được trường sinh, nàng đều đã được đến quá, cũng đều đã xem đã mơ siêu quyền thế vây không được nàng. Nàng chỉ coi trọng nhân tâm mơ siêu Chu Triều tình thế nghiêm túc. Nàng huynh trưởng nếu muốn Chu Triều quật khởi. Nếu muốn thiên hạ nhất thống tứ hải an khang, nàng đều sẽ đứng ở hắn bên cạnh người, vì hắn đạt thành trong lòng mong muốn. Nhưng ta chỉ hy vọng tiểu công chúa Cẩm Y Ngọc thực ân sủng một đời. Về sau tuyển cái trên đời này nhất tuấn Mỹ thiếu niên lang đương phò mã. Hoàng thất trách nhiệm từ phụ hoàng cùng ta chống, ngươi cùng mẫu hậu đều chỉ cần khoái hoạt vui sướng bình bình an an, Mục Cẩn cúi đầu. Đem hai người nắm tay buông ra một ít, sau đó ở Hành Ngọc không phản ứng lại đây thời điểm. Dùng đuôi chỉ câu lấy Hành Ngọc đuôi chỉ, ước định hảo, hết chương.